Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 946, hiện tại. Các người thấy được Dương Thiên Vương xuất thủ, tuyết lở, tại Everest lên, bất luận tại cái nào giai đoạn độ cao so với mặt biển. Thời khắc đều phải chú ý, đầu tiên là cảnh vật chung quanh. Nhất là đến 6.500m trở lên cao độ. Không trung mãnh liệt cuồng phong, vô cùng có khả năng trực tiếp đem leo người thổi lật. Đồng thời lăn xuống đến thấp vị trí trên mặt đá. Dưới bình thường tình huống, tại trong căn cứ dò xét thời tiết, người sẽ thông qua thông tin kịp thời địa tiến hành thông báo. Hơn nữa phổ thông kẻ leo núi cũng không hề đến cao như vậy khu vực. Trừ chuyên nghiệp leo người cùng với đối với Everest thượng Pokemon có mãnh liệt bắt ý nghĩ huấn. Luyện ra môn, vượt qua khó khăn, cũng sẽ lên, trừ thời tiết tự nhiên nhân tố. Tại Everest đáng sợ nhất tai họa, cũng là đối với kẻ leo núi cùng kẻ leo núi các tinh linh uy hiếp lớn nhất. Chính là không biết tuyết lở. Tuyết lở cũng không thường thường phát sinh, thế nhưng mỗi một lần phát sinh, mang đến bị tổn hại cùng ảnh hưởng đều là phi thường đáng sợ. Nhất là tại tuyết lở thì như cũ tại leo huấn luyện ra cùng Pokemon. Đối với bọn hắn mà nói, đó chính là sống hay chết cách nhau một đường. Cảnh quan, mời lên xe. Lái xe hồ sư phó trong nội tâm dùng mình. Nếu như dọc theo con đường này đi Everest, chuyến này tiền khả năng liền kiếm không? Hơn nữa nghĩ kiếm nhiều một chút, vậy cũng là không thể nào. Thế nhưng so sánh với mà nói, Everest tuyết lở, hắn liền không có bất kỳ lý do cự tuyệt lần này trưng dụng. Chúng ta vật tư đã có rất nhiều phê đã mang đến Everest chân núi Hạ Liên Hợp nơi trú quân. Bởi vì số lượng đông đảo, không thể không tiến hành trưng dụng, thỉnh các vị thông cảm, từ ngoài của sổ xe. Thấy được trong xe Dương Ngự bốn người trẻ tuổi, quân sĩ nhanh chóng đem đại lượng chữa bệnh vệ sinh đồ dùng chứa vào đến trong xe. Đồng thời có một người quân sĩ đi theo lên xe. Lúc này xe tải có chút chen chúc. Thế nhưng bất kể như thế nào, sự tình từ gấp quyền. Tuy này một đám vật tư có thể thông qua xe tải vận chuyển tổng hợp số lượng cũng không nhiều. Thế nhưng có thể vận chuyển nhiều một chút là một chút. Cảm nhận được nghiêm túc vô cùng bầu không khí, Trần Thần Dương, Trương Đức đảm nhiệm cùng với Lưu Kiện ba người, cảm giác hô hấp không khỏi trầm trọng, bởi vì như vậy có chuyện xảy ra, đối với bọn hắn ba người thật sự mà nói là chưa từng gặp qua. Everest tuyết lở, trong đầu vừa nghĩ tới cái kia kinh thiên động địa hình ảnh, tuy nghe giới sinh không sợ cọp. Thế nhưng vừa đến chân chính tại từng chuẩn bị thấy được nguy hiểm một khắc này. Hai chân cũng sẽ không khỏi run lên. Dương Ngự thật sâu hít một hơi. Tại còn lại ba vị trẻ tuổi vô pháp lý giải cùng có chút mờ mịt trong mắt. Nghiêm túc mở miệng hỏi. Nơi này ngưng lại vật tư vẫn có rất nhiều một đám sao. Trong xe ngồi nghiêm chỉnh quân sĩ hai mắt tỏa sáng. Lập tức mở miệng. Xin hỏi ngài là có thể lấy tiến hành dự trữ vật tư hệ Psychic hoặc là hệ Ghost Pokemon sao? Hệ Psychic cùng với hệ Ghost Pokemon, thực lực tại cao cấp Pokemon, liền không sai biệt lắm có thể tùy thân dự trữ một ít tiểu vật. Trên cơ bản đến cấp tinh anh thực lực, hệ Psychic Pokemon cùng hệ Ghost Pokemon liền có thể có vô cùng không sai dự trữ vật năng lực. Ta có thể mang bọn ngươi cùng đi. Dương Ngự khóe mắt liếc qua liếc nhìn một cái nói đường. Nơi này quân sĩ chí ít có hai đội, ước chừng 30 nhiều người. Đồng thời trọng yếu nhất còn là tạm thời bày đặt tại lều vải hạ vật tư. Đề phòng dừng lại Thái Dương bạo chiếu. Những cái này vật tư phần lớn tập trung ở dâm mát phía dưới. Bầu không khí nhất thời liền an tĩnh lại. Trong xe còn lại ba vị huấn luyện gia cùng với phòng điều khiển cùng phó trong phòng điều khiển hai. Người sư phụ cảm giác chính mình có rất nhiều tiểu dấu chấm hỏi. Mang bọn ta, Quân sĩ sững sờ, một lát hắn còn không có phản ứng kịp. Sự kiện khẩn cấp, sự tình từ gấp quyền. Dương Ngự không nghĩ tới chính mình tiếp nhận Pokemon Liên minh Thiên Vương. Thụ Phong về sau ngày hôm sau, cũng chính là hôm qua mới vừa ở Yến Kinh Đại Lễ Đường tiếp nhận hết Thiên Vương cấp huấn luyện. Ra Thụ Phong nghi thức, hôm nay ngay ở chỗ này gặp cần hắn xuất thủ sự tình. Hơn nữa, tình huống có thể sẽ vô cùng nghiêm trọng. Xin hỏi ngài là, Dương Ngự trong tay nhiều từng mai Pokebo. Hít sâu một hơi, rõ ràng nói, Thiên Vương, Dương Ngự, ngoặc kép chấm than, tại dấu tay trên không trung, xuất hiện hai đầu Gyarados cùng với một mảnh Milotic rung động cảnh tượng. Tại hai đầu Gyarados trên lưng, còn có chỉnh tề hai hàng thân mặc màu xanh lá cây trang phục bọn. Ba bỉ bu lý, anh, mũ. Từ nghỉ ngơi bên trong triệt để tỉnh táo lại Miss Matthews cùng Togepi. Đang nhìn đến tiểu bảo bảo cùng với cá ướp muối vương trên lưng này một đảo tịnh lệ phong cảnh tuyến. Thậm chí có hình có dạng địa hướng phía quân sĩ phương hướng kính cái lễ. Lúc này bầu không khí nên là nghiêm túc. Thế nhưng là đang nhìn đến Miss Matthews cùng Togepi phảng phất thuần thục không thể lại thuần thục cúi. Chào. Trong lúc nhất thời bọn họ thậm chí có chút muốn cười. Tình huống như vậy có thể là phi thường hiếm thấy a. Điều này cũng vì nghiêm túc đường xá thêm một ít thú vị. Lúc này, tại trên đường lớn, còn có một xe minibus giống như là ngẩn người đồng dạng địa một mực dừng lại ở chỗ cũ. Thật lâu không có chuyến xuất phát. Chúng ta vừa mới trông thấy cái gì sao? Lái xe hồ sư phó đầu còn kém từ kính chắn gió một đầu chui ra đi. Liền nhìn kia trên không trung rời xa mà đi kia ba đảo Pokemon thân ảnh. Trong lúc nhất thời cả người đều trợn mắt. Thiên Vương, Dương Ngự, ta gõ. Hắn chính là Dương Ngự Thiên Vương. Hoa quốc trẻ tuổi nhất Thiên Vương cấp huấn luyện ra. Tay lái phụ trong người nam nhân kia trong lúc bất chợt toàn thân run cái giật mình. Trong miệng một tiếng nhẹ đến tận cùng thì thào thanh âm. Nói nhỏ điện nỉ non xuất ra. Ta cư nhiên tùy tiện tại nhà ga bên trong khách người. Chính là Thiên Vương Dương Ngự. Ta đặc biệt sao chính là tùy tiện tiện nhìn một mình hắn lạc đàn. A không đúng, là một người. Thậm chí, ta còn muốn tại lộ phí bên trong làm thịt Thiên Vương Dương Ngự một bút. Ta gõ. Ai cho ta sao mà to gan như vậy? Mộng bức, thực mộng bức, bất thình lình biến cố. Nếu như không phải là bởi vì Everest tuyết lở sự tình xuất hiện. Bằng không, bọn họ đã sớm, dòng huyết. Không đúng, hiện tại cũng là dòng huyết. Này đặc biệt sau cả kinh một chợt, lại nói tiếp người khả năng không được. Bọn họ cư nhiên làm thịt khách nghĩ làm thịt đến Thiên Vương Dương Ngự trên đầu. Kia sợ sẽ là nhiều làm thịt cái 10%-20% lộ phí. Đó cũng là làm thịt a. Hắn chính là Dương Ngự. Hắn tới Everest làm cái gì? Dương Ngự Thiên Vương. Chúng ta cư nhiên ở nửa đường thượng gặp được Dương Ngự Thiên Vương. Sư phó, sư phó, sư phó người cũng quá trâu bò. Này cũng có thể ở nửa đường thượng kéo đến Dương Ngự Thiên Vương. Ngươi làm thế nào làm được? Ngươi cũng quá thần a. Lưu Kiện cả người cảm giác nhanh điên, hơn nữa là hạnh phúc địa nhanh điên. Hắn hiện tại thậm chí trong tay đều còn giữ vừa mới Dương Ngự rời đi trước ảnh chụp. Dù cho chỉ là bóng lưng, nhưng lưng mang ba lô leo núi bóng lưng, cự soái vô cùng, cái gì là truyền thuyết? Đây là truyền thuyết, này gọi xuất hai đầu Gyarados cái kia cảnh tượng. Ta ông tê, r, ờ, y, một trái một phải, một đầu Thiên Vương cấp Gyarados, một đầu đạo quán cấp còn có thể nắm giữ siêu tiến hóa Gyarados. Nguyên lai Thiên Vương cấp huấn luyện ra xuất thủ, là như vậy huyễn khốc, quá xuất sắc. Lúc này, Trần Thần Dương Hậu Chi Hậu Giác Địa mở miệng, lúc trước Dương Thiên Vương nói hắn trường học bài danh không phải là rất gần phía trước. còn có chúng ta đang nói chuyện cả nước giải thi đấu thời điểm. Thổi nhiều như vậy sóng Dương Ngự Thiên Vương, cho nên này hội không phải là hắn cuối cùng. Trước khi đi theo chúng ta nói, để cho chúng ta tại Everest chờ hắn. Tại Everest thấy, Lưu Kiện cả người kích động lên. Đúng đúng đúng, có khả năng, đây chính là Thiên Vương cấp huấn luyện ra mời. Chúng ta là đến cỡ nào may mắn. Trong xe tải hãm vào an tĩnh về sau, trong chớp mắt bắt đầu một hồi gào khóc thảm thiết. Nào ngờ, Dương Ngự nói phải ở Everest gặp mặt, là muốn cho lái xe kết cái lộ phí. Chung quy dọc theo con đường này hạ xuống, cảm giác còn rất vui sướng. Số tiền này xuất, thoải mái liền đúng. Sư phó, chúng ta nhanh nhất đến Everest phải bao lâu? Trần Thần Dương nhịn không được mà hỏi. Phía trước nếu như không có khác đường xá tình huống, nhanh nhất 2 giờ. Giờ khắc này, lão lái xe Hồ sư phó trong chớp mắt cảm giác xe của mình thần phụ thể. Đừng nói là đầu văn tự đê, trực tiếp bắt bớ tôm hộ trong chớp mắt cất cánh. Tại điều này tràn đầy hoàn sơn công lộ trên đường, xuất hiện một cỗ chạy như bay xe tải. Đường một phía trước từng chiếc cỗ xe bị này một xe minibus cho vượt qua thời khắc. Các huynh đệ, lại nói tiếp các ngươi khả năng không tin. Chúng ta bây giờ áp chế ngồi siêu tốc độ chạy, cư nhiên bị một xe minibus cho vượt qua. Đây là quán tính trôi đi, còn là bắn ra cất bước. Chiếc diện bao xa kia tốc độ rất nhanh, chúng ta không nhìn thấy nó biển số xe theo. Thế nhưng, nhìn kia xe tải bài tử, Nam Lăng Hồng Quang, Vĩnh Viễn Amber Thần, ngoặc kép chấm chấm, phi hành ở trên không bên trong. Nếu như là phổ thông hệ Flying Pokemon, cao như vậy độ, bản thân tại cao nguyên phía trên, lại thêm chi chịu sức gió cùng rét lạnh nhiệt độ ảnh hưởng. Ít nhất cần cấp tinh anh, thậm chí tiếp cận đạo quán cấp tầng thứ hệ Flying Pokemon, mới có thể có nhất định kiên trì năng lực. Có thể kiên trì Pokemon đã rất ít, chứ đừng nói chi là cao tốc tiến lên. Đây là những quân sĩ này lần đầu tiên cưỡi tại Gyarados sau lưng. Thậm chí cảm giác có một chút không chân thực, bởi vì này hai đầu Gyarados đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá mức rung động. Mỗi một đầu sau lưng có thể cưỡi thượng mười mấy người, trực tiếp đưa bọn chúng tiểu đại đội người tất cả đều mang lên. Khó trách lúc trước Dương Thiên Vương mở miệng lên đường muốn đem chúng ta tất cả đều mang lên. Lúc trước kia chuẩn bị đi theo xe tải cùng nhau đi tới Everest kia người quân sĩ nhịn không được nghĩ thầm, đây là thực lực tuyệt đối. Lần này tuyết lở sự tình làm thế nào một cái tình huống? Có thể cụ thể nói một chút sao? Dương Ngự thông qua Slowpoke khống chế siêu năng lực, ở trên trời cưỡi Milotic, cùng cá ướp muối vương trên lưng quân sĩ trưởng quan đối thoại đạo, Dương Thiên Vương. Sự tình xuất hiện đột nhiên, tuyết lở tình huống là cơ bản không có biện pháp dự liệu. Thế nhưng lần này tuyết lở chủ yếu sẽ ảnh hưởng đến tối tiền tuyến lên nơi trú quân. Tại lên nơi trú quân, có rất nhiều lên dự bị nhân viên thậm chí nghiên cứu khoa học nhân viên. Hiện tại có một bộ phận đã tạm thời mất đi liên hệ. Này một chi đội ngũ trưởng quan kêu, Vương Huy. Hắn báo cho biết cũng là tạm thời tiếp thụ lấy mệnh lệnh. Từ gần đây khu vực thu thập cứu viện vật tư chạy tới phía trước Everest khu vực. Dương Thiên Vương, Vương Đại đội trưởng, các ngươi mau nhìn, phía trước sơn. Trong đội ngũ có tiếng âm kinh hô mà ra. Giờ này khắc này, Dương Ngự ánh mắt nhanh chóng hướng phía trước nhìn lại. Ở trên không, có thể thấy được, cũng càng rõ ràng. Đây là cái gì dạng một loại hình ảnh? Dương Ngự nhịn không được hít vào một ngụm hàn khí. Này trên bầu trời gió lạnh, nếu như không có Slowpoke siêu năng lực bảo hộ, Dương Ngự cảm giác này một hơi thậm chí có thể băng lãnh địa thẳng ghim đáy lòng. Tại kia một tòa cực đỉnh trên ngọn núi, phảng phất có một đám băng tuyết cấu thành trăm vạn đại quân. trùng trùng điệp điệp mà từ đỉnh núi hướng phía dưới núi xoáy lên một hồi blizzard cùng to lớn hêu. Nhìn qua, như phảng phất là sơn mạch sắp sụp đổ, tuyết lở cuốn lên bạch sắc sóng gió. Từ xa nhìn lại, giống như là bạch sắc ác ma, duỗi ra nó trắng xám kinh khủng tay. Tại Everest sơn mạch khu, bắt đầu nó tàn sát bừa bãi. Đợi một chút, đó là cái gì? Dương Ngự chỉ cảm thấy trước mắt mình, tại kia bạch tuyết trắng ngần sơn phong thế giới trong, từ phảng phất xuất hiện một đạo vô cùng sáng ngời lam sắc quang mang. Này một đạo quang mang, vô cùng địa đoạt người nhãn cầu, vô cùng địa đẹp mắt. Dương Ngự ý niệm đầu tiên dâng lên chính là Everest bên trong kia trong truyền thuyết Pokemon Articuno tại lúc này đột nhiên xuất hiện địa thức tỉnh. Thế nhưng là lúc này tại Dương Ngự bên người bóng dáng trong không gian đá cry nói ra trong đó tình huống thật. Thiên vương cấp Pokemon Milotic, Dewey gần như đồng thời. Dương Ngự tọa hạ Milotic bỗng nhiên địa trợn to chính mình ánh mắt, bởi vì đây là nàng lần đầu tiên trông thấy Pokemon hiện thực thế giới trong, trừ chính mình bên ngoài đệ nhị mảnh Milotic. Quan trọng hơn là, đường kia một mảnh trắng xóa tuyết lở bên trong xuất hiện lam sắc quang mang. Thời gian dần qua đêm này cuồng bão vô cùng tuyết lở dẫn phát động tĩnh thời gian dần qua khống chế. Được một ít hứa, thiên vương cấp thực lực, ở trong đó tràn phóng thuộc về Milotic quang huy lực lượng. Là băng nữ hoàng, dương thiên vương, đó là Everest khu cường đại thủ hộ giả huấn luyện ra. Hệ ai thiên vương, băng nữ hoàng, vương huy đại đội trưởng thần sắc lập tức kích động lên. Tại dấu tây khu, gần như tất cả trong quân doanh quân sĩ, trong nội tâm đều minh bạch. Nhất là tại Everest khu, ở chỗ này, có một vị thiên vương. Tại Everest khu, thủ hộ Everest xung quanh an nguy. Everest là Hoa Quốc cương vực cùng hắn quốc gia khu một chỗ biên cương chỗ giao giới. Đồng thời, với tư cách là có thế giới đệ nhất cao phong mà lại xưng là thế giới nóc nhà Everest. Nơi này, thích hợp nhất hệ ai Pokemon sinh hoạt cùng huấn luyện. Băng nữ hoàng, vương đồng băng, ước chừng tại 15 năm trước, tại còn là đạo quán cấp huấn luyện ra thời điểm, buông tha cho trở thành hệ ai đạo quán quán chủ này một con đường. Dứt khoát kiên quyết địa bước về phía Everest, chỗ này hệ ai Pokemon thánh địa, đồng dạng cũng là bồi dưỡng hệ ai Pokemon huấn luyện ra thánh địa. Tuy Milotic Pokemon thuộc tính, tại Pokemon trong liên minh ghi lại vì hệ Water Pokemon, nhưng là do ở Everest khí hậu nhân tố, cùng với quanh năm suốt tháng tích lũy, Milotic tại băng tuyết thời tiết hạ thức tỉnh xuất hệ ai lực lượng. Trợ lực chính mình, cũng trợ lực đã từng đạo quán cấp huấn luyện ra vương đồng băng. Nhảy lên tấn chức trở thành thiên vương, Hoa Quốc thiên vương, băng nữ hoàng vương đồng băng. Hoa Quốc tại ta lúc trước duy nhất có được Milotic Pokemon huấn luyện ra. Băng nữ hoàng, nguyên lai là nàng. Dương Ngự trong nội tâm nhịn không được chấn kinh. Trước mắt hình ảnh, kia bệnh băng nữ hoàng. Chẳng lẽ là muốn lấy sức một mình tới ngăn cản Everest thượng kinh khủng tuyết lở sao? Không đúng, đây không phải ngăn cản, mà là khai thông. Ngay cả là thiên vương cấp Pokemon, muốn ngăn cản đại tự nhiên tuyết lở, cũng căn bản vô pháp làm được. Nếu như là khai thông, để cho tuyết lở tránh đi một ít trọng yếu địa phương. Cá ướp muối vương, tiểu bảo bảo, Slowpoke, Milotic, chúng ta lên, trợ giúp băng nữ hoàng, trợ giúp Milotic, đỉnh tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.